từ thiên không quan sát xuống, chỉ thấy đông nghịt hàng trăm tinh khí cầu vồng như nấm sau mưa, thẳng hướng phía chân trời. Toàn bộ đại địa đều giống như mặt biển trong gió lốc, kịch liệt dấy lên. Ầm ầm ầm, cả thiên địa hôm nay giống như sụp đổ, làm hai bên bộc phát ra chân khí va chạm cùng một chỗ. Thanh âm ôn tồn thế kia quả thực làm người ta khiếp sợ. Năng lượng cuồng bạo, giống như sóng thần, thổi quét tứ phương. Trong bóng tối, chỉ nghe vô số nhà cửa, đầu tiên không chịu được áp lực, ầm ầm ầm sập xuống, hóa thành cho bụi tràn ngập tung trời. Uỳnh uỳnh uỳnh. Bên trong đại quân, các võ tướng tản ra khắp nơi như bàn cờ, đột nhiên trong lúc đó, hoặc là thân hình đột nhiên nổ mạnh, cuốn binh lính chung quanh vào trong đó, hoặc là miệng phun máu tươi rồi ngã xuống. Lại trong xung kích vừa xong, lọt vào phản phệ, chết tại trận ngay lập tức. Không khí bên trong nhất thời tràn ngập một huyết tinh dày đặc, không khí vốn còn có chút thả lỏng, đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng sơ xác tiêu điều, tản ra một mùi máu tanh, tàn phôi hương vị. Nhị Chu tướng quân, Phương Vân ánh mắt đảo qua, kinh hãi thất sắc, chỉ thấy có hơn 10 trượng, bên trong đám người, Nhị Chu Vinh miệng đầy máu tươi, hai mắt tan rã, chậm rãi yếu đuối. Một bên, Hoắc Trọng Nhụ cùng Lương Đạo Thành ôm hắn, vẻ mặt buồn rầu. Đồng sự hơn trăm năm, há có thể vô tình. Minh Tông chân khí. Phương Vân giữ cổ tay Nhị Chu Vinh, cảm giác được trạng thái trong cơ thể hắn, nhất thời trong lòng chợt lạnh. Nhị Chu Vinh tràn ngập khí cơ tử vong mãnh liệt. Hắn tạng phủ dập nát, tạng phủ chính là thất phách biến thành, đây có nghĩa thất phách hắn cũng bị dập nát. Nhưng chí mạng không phải cái này, mà là đầu hắn bị công kích chí mạng, đầu cơ hồ bị nát thành tương. Đầu chính là nơi tam hồn ký thác, nơi này bị thương, thần tiên cũng khó cứu. Không thể tưởng được lại hội ngộ thượng Minh Tông tông chủ Nhị Chu Vinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, giống như không ngờ, vận mệnh bản thân sẽ hí kịch hóa như thế. Hắn tựa như còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ánh mắt nhanh chóng tan rã, trong nháy mắt, không còn tiếng thở nữa. Trong đại quân trinh sát, một thế hệ đầu sỏ, ra đi như vậy. Phương Vân nhìn vị đầu sỏ quen biết này, mang theo tiếc nuối chết đi trước mặt mình, trong lòng ê ẩm. Bình tĩnh mà xem xét, giao tình của hắn cùng Nhĩ Chu Vinh, kém xa Lương Đạo Thành. Chỉ là coi như có quan biết, cũng là người không tồi. Chết như vậy, cái loại phôi cảm tàn khốc này, thật khó nói nên lời. Hai bên đợt thăm dò thực lực vừa thử thám đầu tiên, nhanh chóng chấm dứt. Hai bên đều có tử vong. Phương Vân tin rằng, ở trong đợt giao tranh vừa rồi, liên minh tông phái, tử vong không hề ít so với triều đình. Cùng với việc hỗn độn lão tổ thám thính ra tay, trận đại chiến quần hổ phệ long này chính thức mở màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, khốn long chi cục. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, hồng lưu cương thiết tràn lên, từ địch hoang cuồn cuộn xuống phía nam. Thiết kỵ lướt qua, cát bụi mờ mịt, cát vàng đầy trời. Khi mấy trăm vạn thiết kỵ địch hoang tạo thành đại quân, cổ thanh thế kinh thiên động địa kia, thúc dục khô lạp hổ, vô số phi điểu kêu sợ hãi, bay lên từ núi rừng, che khuất bầu trời. Đã bao nhiêu năm, địch hoang luôn bị hoàn cảnh xấu vây áp chèn ép. Mà nay, địch hoang rốt cuộc nghênh đón cơ hội một lần chủ động tiến công. Mọi chiến sĩ địch tộc trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh biên cảnh, trong mắt đều lộ ra huyết sắc. Địch hoang lúc này đây, mọi nam nhân ngoài 16 tuổi có thể tác chiến, toàn bộ bị mộ binh nhập ngũ. Từ khi có sử sách đến nay, địch hoang lần đầu tiên tập hợp thiết kỵ môn quy khổng lồ như thế. Nhưng môn quy khổng lồ như thế cũng không phải không có cái giá. Phía sau đại quân, toàn bộ địch hoang chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Tất cả mọi người đều hiểu, trận chiến tranh này, bọn họ không thua được, cũng không thể thua. Chát chát chát. Trong tiếng vang ù ù, địch hoang thiết phong nhanh chóng xuyên qua một tòa tòa sơn mạch, từng tòa không thành. Quân đội Đại Chu triều lui lại trước về phục địa. Thành trì gần biên cảnh từ lâu bị di tản hết, lưu lại những không thành san sát. Mệnh lệnh thu hoàng truyền xuống, tất cả mọi người đều hiểu, kẻ địch đang đợi ngay phía trước. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô số thiết kỵ bay xuống. Không ai phát hiện, ở dưới chân bọn họ, đại địa dao động vận luật kỳ dị, giống như gợn sóng. đó là tứ cực ma tông cường giả, lợi dụng xúc địa thành thốn, bí thuật, gia tăng tốc độ chiến mã. Quân đội Đại Chu triều từ 3 ngày trước, đã muốn lui lại phục địa. Dụng binh chi đạo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tam mà kiệt. Nếu bình thường chạy đi, hành trình mấy ngày, hao hết tinh lực không nói, mà sẽ đánh mất nhuệ khí. Đến lúc đó quân đội Đại Chu triều dĩ giật đãi lao, hậu quả thiết tưởng không dám tưởng tượng. Bằng không, vận chuyển quân đội hàng trăm vạn, tốc độ nhanh hơn thiết kỵ, mặc dù là cường giả tứ cực ma tông thừa nhận không được. Một gã cường giả tứ cực ma tông mặc tố bào, từ thiên không rơi xuống, một thân chân khí cơ hồ háo không. Một canh giờ sau, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ trôi qua. Khi đại quân tiên phong địch hoang, bắt đầu chần chờ, phòng tuyến ở phía xa, đột nhiên sinh ra biến hóa. Nơi chân trời, dưới tác dụng của một lực lượng lạ, trở nên vặn vẹo mơ hồ. Một khí cơ cường đại mà khủng bố sơ xác tiêu điều, mãnh liệt mênh mông, đột nhiên từ đường chân trời nhào xuống. Nương trong hào quang thiên địa mỏng manh, một hồng lưu cương thiết vô biên vô hạn, lẳng lặng đứng sừng sững ở bình tuyến, yên tĩnh không tiếng động. Áo giáp màu đen phóng ra trận trận hàn quang, cơ hồ làm người ta kinh sợ. Quân đội Đại Chu, là quân đội Đại Chu triều. Dưới bầu trời âm u, có tầm nhìn tốt tiên phong, lấy mơ hồ không rõ địch hoang rít gào lên. Gần rồi, mây đen che phủ bầu trời, một mảnh cương thiết hồng lưu chậm rãi, mênh mông bát ngát. Sự chậm rãi không tiếng động này, ngược lại tạo cho người ta một loại áp lực thật lớn. Đại địa không tiếng động, giáp sĩ Đại Chu đông nghịt đứng sừng sững ở bình tuyến. Không khí áp lực làm người ta như bị bóp nghẹt. Duy nhất trên một sơn mạch hở ra, Thiện Chiến Hầu, Phong Ninh Hầu cùng gần 20 vương hầu Đại Chu, soái doanh sắp xếp thành chữ nhất, đứng thẳng ở trên đỉnh núi Thư Quan Vọng. Phía sau qua 800 dặm nữa, chính là phục địa triều Đại Chu. Thành trì Tây Bắc giàu có và đông đúc, tẫn tập như thế. Cùng dải đất biên thùy hoang vắng, thành trì quy mô không lớn, phát triển lạc hậu khác nhau. Những thành trì này tòa hợp tiếp nối tòa kia, đã không lui về sau nữa. Một khi làm cho quân đội địch hoang thọc sâu tiến vào dải đất giàu có và đông đúc phía sau, hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Đó đã không phải là thoái lui chiến lược, mà là tàn sát tùy ý. Đã bao nhiêu năm rồi, từ sau khi tách tứ phương hầu ra, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi không bắt gặp cảnh tượng chiến tranh như vậy. Phong Ninh Hầu đứng trên một đỉnh núi, khép hờ ánh mắt hiện lên một tia hồi tưởng. Thiết kỷ từ từ kéo lên cuồng phong, ở trên y bào hắn, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Phong Ninh Hầu kín tiếng ở Đại Chu triều cũng nổi danh. Phong Ninh Hầu nho nhã, cũng từng mê say không ít mỹ nữ Đại Chu triều. Nhưng mà rất ít người biết, vị này nhìn nho nhã như vậy, hẳn là mỹ nam tử phong lưu trong núi rừng, thật ra cũng là hạng người thiện chiến. Điểm này, Phong Ninh Hầu có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được Vũ Mục. Cho nên, Phong Ninh Hầu bị điều đến địch hoang, chống cự thiết kỵ địch hoang. Có lẽ, lần này không quay về kinh thành được nữa. Phong Ninh Hầu nhìn phía trước, trong đầu vô tình hiện lên một ý niệm. Ở tiền phương, Đại Chu giáp sĩ đông đảo, xếp thành hàng ngũ dày đặc, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như ba quang phập phồng bốc lên dưới ánh trăng, mà vị trí sơn mạch ở sau Phong Ninh Hầu, số lượng giáp sĩ càng thêm khổng lồ, kéo dài đến cuối đại địa. Quân đội mấy trăm vạn quân, trải ra ở trên đại địa, diện tích che phủ, đủ để đạt tới trình độ làm người ta rung động. Khoảng cách hai bên đang không ngừng kéo lại gần, 8.000 trượng, 7.000 trượng, 6.000, đại địa chấn động, từ dưới chân truyền khắp toàn thân. Cả thiên địa này tựa như đều bị biến thành một cái xoáy ốc lớn. 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000. Giáp sĩ tiên phong của Đại Chu triều vẫn không nhúc nhích. Chỉ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Khí tức sơ xác tiêu điều kia sinh sôi gấp bao nhiêu lần. Tấn công. Khi khoảng cách chỉ còn có 2.000 trượng, Phong Ninh Hầu đứng ở dãy núi, há cánh tay thật mạnh, cơ hồ là cùng lúc, mệnh lệnh giống nhau, phát ra liền nhau từ trên sơn mạch, mọi trấn vương hầu thủ Tây Bắc lộ phát ra mệnh lệnh giống nhau. Bằng, bằng, bằng, hàng vạn mũi tên nhắm chuẩn tiền phương. Ngay sau đó, thanh âm giống như lôi minh liên miên vang lên. Trên sơn mạch, các mũi tên dày đặc phóng ra như mưa, gào thét như bão. Tên nổ dùng tinh thần thiết vực ngoại tạo ra, xuyên qua hư không, kéo theo một vệt đen hàng trường trong hư không, cơ hồ xé rách thiên không. Phập phấp phập chiến mã rên rỉ, phá thần tiễn đặc chế dài mấy trượng, trực tiếp xuyên thủng thân ngựa được đóng giáp, cắm chặt vào đất. Trong đại quân địch hoang, nhất thời người ngã ngựa đổ rạp. Giết, giết, giết, mùi máu tươi tàn khốc, thẳng kích mọi binh lính trên chiến trường địch hoang. Cơ hồ cùng lúc phá thần tiễn phát ra dày đặc, thiết kỵ địch hoang vốn sắp xếp trận một hàng đi, đột nhiên trong lúc đó chia làm ngàn vạn cánh, giống như những sợi dây, dọc theo một hình cung, hướng về quân doanh Đại Chu triều phát ra hướng thẳng cuối cùng. Hình cung thiết kỵ chiến, tạo binh chiến sách Tạ Đạo Ẩn sáng chế, lại sử dụng toàn diện. Chẳng qua lúc này đây, lại xuất ra quân đội hàng trăm vạn cánh. Lúc trước, Tạ Đạo Ẩn xuất lĩnh 30 vạn thiết kỵ địch hoang tinh nhuệ, chuyển chiến ngàn dặm, cũng đã đem quân đội Đại Chu trong lúc đó. Nay hình cung chiến trận trăm vạn thiết kỵ địch hoang sử xuất lại khí thế bàng bạc, uy lực kinh người. Trong nháy mắt, thiết kỵ vốn như thủy triều, liền biến thành một sợi dây bằng thỉ có sinh mệnh, toàn diện đi qua hướng về quân doanh Đại Chu triều. Theo sát phía sau bọn họ, phương trận bộ binh tạo thành từ giáp sĩ Đại Chu, gào thét như liệt mã chạy nước rút, xung phong về hướng đối diện. Giết, ngàn cân treo sợi tóc, một sợi tóc mà hành động xả thân. Trên sơn mạch vắt ngang đại quân trong lúc đó, đại quân tách ra, một loạt thiết kỵ Đại Chu gào thét mà ra. Đồng thời, phía sau dãy núi, một loạt đầu thạch sa thật lớn phát động, ở thiên không xuất hiện một cái đường cong, gào thét, hướng về đại quân địch hoang. Vô số hỏa cầu, chiếu sáng cả thiên không. Mà hai đầu sơn mạch, hai đại quân cánh tả cùng cánh hữu, hóa thành hai cương thiết hồng lưu thẳng tắp, đánh lén tới. Oanh! Hai cánh đại quân vô biên vô hạn, giống như hai mãnh thú tiền sử, điên cuồng xông vào nhau, phát ra một tiếng nổ băng thiên liệt địa. Chỉ trong thời gian nháy mắt, có vô số chiến sĩ ngã vào trong vũng máu. Giết! Giết! Nổ tên, hỏa cầu, thiết kỵ, vũng máu, tử thi, gương mặt vặn vẹo, mọi nguyên tố đan vào cùng một chỗ, cấu thành một hình ảnh huyết tinh mà tàn khốc. Toàn bộ chiến trường hóa thành địa ngục, chỉ còn lại tiếng chém giết vang vọng ở trong hư không. Một cái canh giờ sau, đại quân do đám người Phương Vân, Tín Nghĩa Hầu cầm đầu, cũng nghênh đón đối thủ. Quân đội Di Hoang gào thét xông tới, mà trên không đại quân Di Hoang, Tế Ti Tà Thần từ xưa ẩn chứa âm tiết lực lượng kỳ dị, giống như một tiếng lôi đình nặng nề, lãng đãng trên tầng mây, vô cùng quỷ dị. Giết, đơn giản một chữ, nổ tung như cự lôi ở trên bầu trời đêm. Phương Lâm nhìn tiền phương, vết thương trên trán vặn vẹo, đột nhiên liền bay lên trời từ trong đại quân. Cường giả cùng hắn trong quân này đón nhận cao thủ Di Hoang, lại một tuần hương nữa. Giết. Khi chiến giày của chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ bước trên lãnh địa Đại Chu, toàn bộ Lương Hồng cùng Kinh Châu đều trầm xuống. Thiếp thần chi mâu, man thần chi nhận, man thần chi kích, man thần chi thuẫn, man thần chi phạt, man thần chi nộ, lục chi quân đoàn man tộc cường đại, gào thét hướng về đối diện như thủy triều. Huỳnh, A Lạp Cổ Ba Nhĩ chân đạp một bước, đại địa rạn nứt, một đạo liệt phùng thật lớn từ dưới chân kéo dài về hướng xa xa như tia chớp. Đại địa nứt toác, dung nham dâng lên. Oanh! Ở trong tiếng hầu tử quát chói tai, yêu tộc muôn hình muôn vẻ tử ở sâu trong mãng hoang gào thét xông ra. Hầu tử chỉ là phát ra một tiếng hò hét, mà bản nhân nó lại là ở trên hư không, trực tiếp nhảy vào trong đoạn tầng không gian vô cùng, hướng về phía kinh thành. Thế giới trung thổ, từ nam tới bắc, từ đông tới tây, trước sau bộc phát ra sát khí kinh thiên. Luồng sát khí kinh khủng này xung thẳng lên, thậm chí ảnh hưởng đến thiên cơ vận chuyển, khiến cho mấy viên hung tinh vận mệnh trong hư không có vẻ càng lấp lánh hơn. Lúc này, nếu ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên hướng vận mệnh chi hư không, sẽ phát hiện tam viên hung tinh tham lang, phá quân trên bầu trời dẫn vô số tinh thần vây quanh, tượng trưng sở hữu tinh thần quần thần đại chu triều, cùng khe hở không gian chung quanh, vừa lúc hình thành một cự long vạn vẹo, dãy rùa. Cự long long nhà chính là đế tinh tử vi, mà giờ này khắc này, đầu, tứ chi, cái đuôi cự long, toàn bộ bị vô số tinh thần chằng kéo, những tinh thần này giống như những sợi dây, kiềm chế cự long này, khiến nó không thể động đậy. Khốn long chi cục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, chiến trường kinh thành. Trong kinh thành, không khí căng thẳng cực độ, không có một chút gió, trên đỉnh đầu giống như một khối cự thạch đè ép xuống. Đến rồi phía trước Bạch Ngọc Lan, Phương Vân trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngưng thần nhìn phía trước. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra một bóng người, nhưng rất nhanh một trận chấn động rất nhỏ từ dưới chân truyền đến. Bắt đầu còn không rõ, nhưng nhanh chóng ngày càng vang dội, cuối cùng trở nên giống như lôi đình. Địch tập kết, chuẩn bị. Một tiếng quát chói tai từ trong phương trận cấm quân phía trước truyền đến. Trong nháy mắt, ngàn vạn căn hàn quang kích nhất tề đối nhắm ra bên ngoài. Cuối ánh mắt mọi người, một đảo thủy triều màu xám gào thét mà đến. Ầm ầm ầm, giống như vạn mã phi đằng, đại địa điên cuồng run run, ma triều màu xám ập trời che phủ mặt đất, thổi quét mà đến. Điện thiểm lôi minh bên trong thủy triều, thanh âm các các oanh truyền tứ phương. Nay từ thiên không quan sát xuống, có thể nhìn thấy, toàn bộ kinh thành đều bị ma khí vô cùng vô tận vây quanh. Cuồn cuộn ma khí thổi quét thiên địa, với lôi đình vạn quân chi thế, nhanh chóng lại gần kinh thành. Ngang, âm thanh cao vang, một bóng đen cao mấy ngàn trượng, xé rách sương mù, lao tới sau màn khói. Bóng đen này giống như vượn mà không phải là vượn, trên đầu có độc giác, đầu tuyết trắng, hai cái chân lớn mao nhung nhung lửa đỏ, giống như cột đá thật lớn sừng sững ở trên đại địa, tỏa ra một cỗ khí tức thô bạo. Không hay rồi, địa sát hung thú Chu Yếm. Bên trong hàng ngũ cấm quân, phát ra một tiếng kinh hô, nhìn thấy đầu quái vật lớn này. Một gã thống lĩnh liền biến sắc. Gừ gừ, mãnh thú Chu Yếm khổng lồ này ngửa mặt lên trời giống giận, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía. Độc giác lửa đỏ trên đỉnh đầu chợt lóe, hư không vạn vẹo, vô số bùn đất bị hút lên, hóa thành những ngọn núi lớn kiên cố ở trên đỉnh đầu nó. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Trong thoáng chốc, những ngọn núi ngưng tụ từ bùn đất từ đỉnh đầu Chu Yếm phá không mà ra, lao tới bên trong trận liệt cấm quân phía trước. Mà cái lưng vượn này của Chu Yếm cong xuống, bắn lên, xông vào trong hàng ngũ đại quân. Hai chân hạ xuống, lập tức vô số giáp sĩ cấm quân bị đè xuống giống như những cái đĩa. Hai cánh tay thô to vung lên, hơn 10 tên cấm quân kêu thảm, bị Chu Yếm ném văng ra như gà. Cẩn thận, trong tiếng kinh hô, hung tính của Chu Yếm đại phát, trực tiếp nhảy vào bên trong đại quân, nơi đi qua, tạo thành một huyết lộ rộng lớn bên trong đại quân. Gừ gừ, tiếng huýt gió thô bạo, kinh thiên động địa, truyền đến từ tứ phía kinh thành. Bốn Chu Yếm, thất đầu cùng kỳ, bát đầu hóa xà, từ bên trong những đám vũ khí khác vọt ra. Phía sau tấm màn đen, ám ảnh giống như những mãnh thú, thần thú thượng cổ rít gào, cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Cái loại khí tức thượng cổ thời đại này bản tính thô bạo, giết chóc, giống như lưỡi dao, kích thích thần kinh con người. Các loại công kích xương khói, độc hỏa, độc thủy, ngọn núi, cự mộc, lôi đình, đao vũ, như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng hạ xuống quân đội đại chu triều. Những mãnh thú, thần thú này thiên phú thần thông hạ xuống, một mảng đại địa lập tức trở nên đỏ sẫm, đến tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Không chỉ là thần thông, chỉ riêng thân thể khổng lồ, bộc phát ra lực lượng khủng bố, cùng nhau rơi xuống, chính là cẩu chiến sĩ, ngay cả người mang giáp cũng bị nghiền thành những cái bánh sắt. Giết, mượn dùng những mãnh thú, thần thú thượng cổ này che khuất, một gã võ giả thượng cổ, trung cổ, mắt lộ hàn quang. Khi thủ yến phi hành, xung phong hướng về đại quân cấm quân bên ngoài kinh thành. Những người này đều là đệ tử cấp thấp nhất, tu vi từ cấp khí phách đến cấp thiên tượng. Trung cổ cùng thượng cổ tông phái thức tỉnh sớm đã có một thời gian, thậm chí có một số đã ẩn núp ở bên trong thâm sơn. Những tông phái này vừa thức tỉnh, liền bí mật tuyển nhận đệ tử, môn nhân nơi nơi, dùng đan dược bồi dưỡng. Nhiều năm như vậy trôi qua, các môn các phái được tăng thêm, các đệ tử đã đạt tới một số lượng khổng lồ. Hơn nữa thế lực tông phái cận cổ, số lượng đã không kém triều đình. Giết bọn họ, lấy bọn họ tế luyện công pháp. Cuồn cuộn huyết vụ giống như có sinh mệnh, bắt đầu khởi động, quấn quanh đi hướng về hàng ngũ cấm quân. Bên trong huyết vụ, quỷ khóc thần hào, những quỷ binh quỷ tướng, khô lâu đầu, như ẩn như hiện, vô cùng dữ tợn. Tấn công. Trong kinh thành một mảnh yên tĩnh, trừ phương trận cấm quân, 30 vạn trinh tiếu đại quân nội tầng bất động, giống như nhìn không thấy tiền phương xảy ra sát phạt. Binh đối binh, tướng đối tướng, tông phái liên minh xuất động vẫn là đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất cùng đệ tử nội môn bình thường. Uy hiếp thực sự, cũng chính là mãnh thú, thần thú biến hóa thành, cao thủ chân chính còn chưa ra. Trinh tiếu đại quân một khi nhúng tay, lập tức trận thức liền loạn. Điểm mạnh nhất của triều đình chính là phối hợp cho nhau trong lúc đó, công kích có trật tự cùng ngàn vạn người cùng bộ pháp. Một khi lâm vào hỗn loạn, chính là đám ô hợp, còn không bằng so với tông phái đại quân rời rạc. Cường giả chân chính tông phái liên minh chưa xuất hiện, sẽ không tùy ý nhúng tay chiến đấu. Đây là sách lược định ra từ trước. Bằng, bằng, bằng. Cùng với tiếng hét to như sấm trong hàng ngũ cấm quân, hơn 10 vạn cấm quân cũng phát động công kích. Bên trong đại quân, hàng vạn kế phá thần nỗ, nhắm ngay thiên không tiền phương, cùng lúc bắn ra. Nhất thời, không trung giống như sấm vang, phá thần tên như sấm, phi hoàng mà ra. Cùng lúc, hơn 10 vạn cấm quân vẫn duy trì hàng ngũ, với tốc độ đáng sợ, xung phong hướng về tiền phương liều chết. Cấm quân là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội Đại Chu triều. Những giáp sĩ này ai cũng lực đại vô cùng, song trưởng nhoáng lên một cái, còn có ngàn cân lực. Liền trong nháy mắt như vậy, giáp sĩ cấm quân mờ mịt, liền cùng đại quân tông phái thượng cổ, trung cổ, cận cổ, hỗn giết cùng một chỗ. Hàn quang lóe ra, máu tươi vẩy ra, đại địa nhanh chóng trở nên ẩm ướt, vì máu đỏ tươi. Toàn bộ chiến trường bởi vì huyết tinh mà trở nên vô cùng tàn khốc. Mỗi một khắc đều có một số lượng lớn đệ tử tông phái ngã xuống. Mỗi một khắc đều có một số lượng lớn binh lính cấm quân ngã xuống. Hai bên chiến tuyến nhanh chóng lần lượt thay đổi, thọc sâu. Chiến trường tràn ngập không khí tử vong. Cấm quân Đại Chu tuy rằng có thể ngăn đệ tử tông phái bình thường, lại không ngăn được gần trăm quái vật, mãnh thú, thần thú. Những địa biến phương pháp thiên tượng phương pháp đệ tử tông phái này thi triển, biến thành mãnh thú, thần thú, da thô thịt hậu, tiếng giống giống sét đánh, da lại dày, ngay cả phá thần nỗ đều khó có thể xuyên thủng. Nửa canh giờ sau, những mãnh thú, thần thú này tạo thành tiên phong, phóng những mũi đao, rất nhanh xung phong liều chết đến hàng ngũ trận duyên đại quân trinh tiễu. Giết! Trong tiếng giết thấu trời, một lớp đại quân tông phái mới lao ra màn khói tiếp thiên, chỉ một thoáng, lập tức hiện lên tầng tầng hư không, buông xuống ở phía trên trinh tiếu đại quân. Ngàn vạn cường giả tông phái, chi chít như sao trên trời, dày đặc ở trên hư không. Ma khí nồng đậm, ma khí giao triển cùng một chỗ, trực tiếp ở trên hư không, hóa ra vô số ma thần, tà thần dự tợn trong đại quân. Cắc cắc cắc, trên bầu trời, sấm vang chớp giật. Từng đám mây đen, vì ma khí cùng tà khí kích thích, như có sinh mệnh, đè ép xuống phía dưới. Bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là cường giả tông phái. Những gương mặt dưới ánh sáng của ánh chớp, xanh mét, dữ tợn khủng bố. Giết, ngắn gọn một chữ, từ trên xuống dưới, truyền khắp toàn bộ trinh tiếu đại quân. Đối với võ giả tông phái, trinh tiếu trong đại quân mỗi một chiến sĩ, đều có được kinh nghiệm sung túc. Cho dù võ giả tông phái như sấm đình áp chế, nhưng hàng ngũ trinh tiếu đại quân lại không hề hỗn loạn. Trong mắt mỗi một chiến sĩ đều bình tĩnh đáng sợ. Trong đôi mắt tối đen, rõ ràng hiển thị tình cảnh thiên không. Băng, băng, băng. Đây là tiếng dây cung băng liệt, ngự long trực đại quân phát động công kích trước. Hung ác cung tiễn gào thét, phá không mà ra, hóa thành một cự long. Bắn thủng trái tim từng gã võ giả tông phái, làm cho bọn họ ngã xuống dưới. Ở trong tay cường giả ngự long trực, cung tiễn đã không còn là cung tiễn, mà là những cự long có được sinh mệnh. Thần tên Sở Chỉ, tiễn bất không hồi. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Trong tiếng chấn động liên tiếp, một binh lính đại quân Trinh Tiễu bắn lên giống như súng bắn đạn, nhanh chóng nghênh hướng về phía các đối thủ. Ánh mắt bọn họ sáng ngời, thần sắc cực kỳ chấn định. Oanh, oanh, oanh. Đại quân đông đảo, giao trách ở trên hư không trung. Chân khí cùng chân khí chạm vào nhau, phát ra thanh âm sấm đánh. Vũ khí cùng vũ khí chạm vào nhau, bộc phát ra những tia lửa. Phía đông hoàng cung, Phương Vân lẳng lặng đứng ở trong vòng bảo hộ, đồng tử rõ ràng hiển thị cảnh tượng xa xa. Toàn bộ kinh thành đã qua một nửa hóa thành chiến trường, có thể lọt vào trong tầm mắt, nơi nơi đều là chém giết kịch liệt, vang lên trong tai đều là tiếng kim khí cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phương Vân vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt hắn thản nhiên. Đại quân tông phái cuồn cuộn không ngừng, từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết vào chiến trường. Hải triều gào thét, cũng ngày càng gần. Nhờ địa khí bàng bạc phụ trợ, những tông phái võ giả này bộc phát ra lực lượng viễn siêu. Triều đình đại quân còn có thể chống đỡ, nhưng đã bắt đầu bày biện ra trạng thái bão hòa. Mà võ giả tông phái còn đang gia tăng, đặc biệt cường giả đứng đầu, vượt xa qua Trinh Tiếu đại quân. Nếu cứ thế này, hai phòng tuyến của kinh thành nhanh chóng bị công hãm. Làm sao bây giờ? Có cần ra tay không? Một lát nữa thôi, bọn họ sẽ vọt tới dưới chân chúng ta. Bên tai truyền đến thanh âm của Kế Đô công chúa. Chờ một chút, Phương Vân bình tĩnh nói, trên mặt không có chút biểu tình. Hắn biết rõ, triều đình còn có rất nhiều thực lực không ra mặt. Mà hắn cũng rõ, liên minh tông phái cũng còn có những sức mạnh khổng lồ không dùng đến. Mỗi một khắc, đều có bao nhiêu tinh nhuệ triều đình ngã xuống. Máu tươi như sông, nhanh chóng thấm vào đại địa. Nhưng Phương Vân chỉ có thể thờ ơ, tùy ý dù là gần trong gang tấc, giết chóc phát sinh ở trước mắt. Trận chiến đấu này, thắng bại chân chính, quyết định cường giả mạnh nhất chiến đấu trong lúc đó. Trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia này, cùng vận mệnh thiên hạ, không chấp nhận một sai lầm nào. Nếu là bình thường, Phương Vân căn bản sẽ không để ý đến chân khí ấy. Một trưởng đi xuống, những tu sĩ tà đạo ma đạo như con kiến này sẽ chết thành một đống. Nhưng hắn cũng không thể làm như vậy. Trong chiến tranh, lãng phí một chút chân khí đều có khả năng dẫn đến sai lầm mất mạng như chơi. Mà cái giá của sai lầm chính là sinh mệnh, chính là của trận chiến này. Phương Vân không được thua, triều đình không được thua. Một khi thất bại, thiên hạ lưu lạc. Lấy thiên hạ thương sinh làm chủ thể, hoàng triều thống trị chấm dứt nó. Thay vào đó là thời đại hắc ám tông phái thiên hạ thương sinh như xô cẩu. Tương tự, nếu lần này kinh thành tiến công, tông phái thất bại, như vậy kế tiếp chính là một hồi giết chóc. Triều đình sẽ không bỏ qua những tông phái này. Ý đồ lật đổ triều đình, đùa bỡn thương sinh, chỉ bằng những gì liên minh tông phái làm hôm nay, đã không chấp nhận được bọn họ. Đây là một hồi chiến tranh thủy hòa bất dung. Hoàng triều vương quyền quyết chiến cùng tông phái thế lực. Trong chiến đấu kịch liệt, cường giả chân chính căn bản sẽ không cho đối phương thời gian bổ sung chân khí, mà chân khí hao tổn chính là tử vong. Điểm này, cường giả đại chu hiểu. Ba cường giả tông phái thời đại cũng hiểu. Chiến trường rộng lớn trước mắt này, chỉ là hai bên phái khiển binh lực, thăm dò, tiêu hao thực lực đối phương. Bơ a a a, một tiếng hào thê lương từ ở chỗ sâu trong phía sau màn khói cuồn cuộn truyền đến. Đến rồi. Phương Vân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, không thèm nhìn Kế Đô công chúa, nói, ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, Phương Vân ra tay oa. Kế Đô công chúa thét dài một tiếng, mái tóc đen bay lên, thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo hắc hồng phá không mà ra. Ở trên đỉnh đầu nàng, nổ oanh một tiếng, thiên không hiện ra một cái xoáy ốc thật lớn. Trung tâm xoáy ốc, Kế Đô tinh âm tà đen ngòm rõ ràng xuất hiện. Oanh, Kế Đô đao đảo qua, hàng loạt tu sĩ tà đạo hóa thành cho bụi. Nhưng rất nhanh liền có một bóng người mang theo khí tức bàng bạc chặn Kế Đô công chúa. Quang hoa chợt lóe, bổ ra một không gian trong hư không. một trưởng cuốn kế đô công chúa vào trong đó. Huỳnh, trong cảm giác phương vân, mấy đạo khí tức bàng bạc, tản ra gợn sóng pháp tắc mãnh liệt, nhanh chóng lại gần. Mặc dù ở bên trong chiến trường hỗn loạn, khí tức bọn họ cũng là cực kỳ chói mắt. Huỳnh, phương vân đạp chân một cái, mặt đất rung mạnh, một cổ tinh hoa đặc nồng diễn sinh ra từ trong cơ thể hắn, hai bên người hắn, hóa ra chín thân ảnh khôi ngô. Minh vương đại bi chú, phương vân lại tạo ra chín hóa thân từ trong cơ thể. Chín hóa thân này toàn bộ đều là cấp bậc truyền kỳ cảnh giới. Trên người quang hoa chợt lóe, mỗi hóa thân đều tự động khoác lên thanh đồng chiến giáp, đi kèm với chín thanh khoát kiếm. Mấy thứ vũ khí trang bị này, toàn bộ đều là phương vân bắt người cướp của mà ra. Đặt ở trong không gian lâu rồi, lúc này lại lấy ra cấp cho chín phân thân. Đi thôi. Phương vân khoát tay, chín phân thân minh thần, tóc dài vũ động, phá không mà ra. Trên người khí tức hùng hồn, giống như là chín từ ma thần trong địa ngục bước ra. Thần chắn sát thần, Phật trở sát Phật. Lên. Gần như là đồng thời, chúa Nhị Khải, Đậu Anh, Loan Bố, Hoắc Trọng Nhụ, cường giả Đại Chu cùng với hắn trấn thủ phía đông, từ trong lan can nhảy ra một cái lóe ra, nhảy tới hướng chiến trường. Hào, từng đợt thanh âm tựa thú phi thú chu lên truyền ra từ trong triều vụ cuồn cuộn ngoài kinh thành, từng thân ảnh bổ tới. Quyền cước tương giao, vô số quỷ binh quỷ tướng, ma thần, ma quỷ cự phong, cự luân, đủ loại ảo ảnh, cùng với tiếng động gào khóc thảm thiết, áp đảo về hướng phục địa kinh thành. Lôi thần, trong hư không, chỉ nghe một tiếng rít gào, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải lắc mình, thi triển ra tuyệt học ẩn tàng của bản thân. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một quái vật đầu rồng minh ngờ người cao mấy trăm trượng cực kỳ dữ tợn. Quái vật này, đầu rồng có sừng, bụng trướng ra như trống, quanh thân lôi đình xoay vờn. Lôi pháp lôi thần, thiên cương thần thú thượng cổ xếp hạng thứ 5, chính là tinh hoa lôi đình viễn cổ, sinh ra nhờ cảm ứng long khí thiên địa. Lưu Khải vốn là đệ tử chân truyền ngũ lôi tông thượng cổ, hóa thân lôi pháp lôi thần sử dụng chân lực ngũ lôi nhất thời hợp lại càng làm sức mạnh, uy lực tăng vọt. Gừ gừ, Lưu Khải biến thành lôi thần, cái bụng lớn phập phồng, tia chớp lôi minh bên trong mây đen, hơn 10 cường giả tông phái thiên trùng cảnh giới ngay cả trốn tránh cũng không kịp, đều bị viễn cổ lôi đình xuyên thủng, hóa thành đất khô, hung uy đáng sợ. Hình dáng kỳ lạ, hóa xa, toàn thân chiến sát, gào thét không thôi. Lại là bởi vì cùng thuộc thiên cương thần thù, bị uy áp lôi thần này kinh sợ. Thậm chí ngay cả một số địa sát mãnh thù cũng đã bị ảnh hưởng, cả chiến trường sợ hãi thu lại. Trong đại quân liên minh tông phái, một gã cường giả tà đạo trung cổ bay vọt ra, hữu trưởng nhất thác, một vòng cự luân màu đen trống rỗng xuất hiện, phun vân phun vụ. Ảo ảo xoay chuyển, dưới cự luân, vô số đói quỷ kêu gào, đông nghịt, dung chuyển cả luân bàn. Chỉ là dùng sức áp xuống một cái, lập tức giao chiến cùng tam thập lục hoàng tử Lưu Khải. Cùng lúc đó, đám người Loan Bố, Đậu Anh cũng gặp đối thủ, ở trên hư không mãnh liệt va đập một cái. Sau đó bắn ra thiên không mấy vạn dặm, biến mất không thấy. Giết! Đại quân Trinh Tiểu hùng hậu, tung hoành khắp nơi. Giao chiến cùng đại quân tông phái, thế lực hai bên dường như đan xen nhau. Đây cũng là một loại chiến lược, tránh phân biệt rõ ràng quá mức mà làm cho đối phương di hướng chiến trường về hướng triều đình. Một khi hai bên hỗn chiến thì cường giả đứng đầu hai bên sẽ di hướng chiến trường về sâu trong hư không hoặc là bên trong thiên không mấy vạn tới hơn 10 vạn dặm, để tránh uy lực giao thủ chạm tới người một nhà. Giết! Tiếng rít gào vang vọng thiên địa, sấm vang chớp giật nơi thiên không, không ngừng có bóng người ngã xuống như mưa. Bốn phương đông, nam, tây, bắc của hoàng cung toàn bộ biến thành chiến trường, toàn bộ kinh thành đều hóa thành chiến trường tu la. Kinh thành vốn phồn hoa đã hóa thành phế tích. Chuẩn bị xong chưa? Trận chiến này khả năng sẽ rất vất vả. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai. Phương Vân kinh ngạc quay đầu, nhìn thoáng qua ngũ lôi tông chủ, ánh mắt hắn nhìn thẳng tiền phương, không có chút biểu tình gì. Không phải là có thể mà là nhất định. Phương Vân xoay qua, bình tĩnh nói, trận chiến tranh này, từ lúc bắt đầu đã quyết định, triều đình phải bị vây vào hoàn cảnh xấu. Một triều đình dù là có căn cơ vững chắc, cũng không thể so với thực lực ba thời đại thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Đại quân võ giả tầng thấp, dựa vào tích uẩn cường đại vương triều, hoặc là không hề sợ hãi, thậm chí còn có phần quá tự tin. Nhưng luận đến cường giả địa hồn cấp, Đại Chu triều không có khả năng chống lại cường giả địa hồn ba thời đại. Điểm này Phương Vân rất hiểu. Ngũ Lôi tông chủ rốt cuộc cười cười, cho nên trận chiến tranh này rất rõ ràng. Bảo toàn bản thân, nếu có thể, liền tận lực kéo theo vài người nữa. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe một tiếng rạp, tay áo dài phất một cái, thân hình Ngũ Lôi tông chủ đột nhiên phân giải, hóa thành năm đạo thô như cự mãng, đan vào với cự lôi, phá không dựng lên, xung thẳng thiên không. Tại nơi tiếp giáp giữa mây và chân trời kia, bóng người kín mít, từ trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ kinh thành. Ầm vang, thiên địa nổ vang, ngay tại thời điểm Ngũ Lôi tông chủ phá không bay ra, một đạo thanh sắc trường kích thật lớn, dài chừng nghìn trượng, từ phía trên đám mây bạc, tạo ra vô số đạo liệt phùng hắc sắc trong hư không, hướng về Phương Vân trong hộ lan, bắn rơi xuống. Một kích này, trời đất điên đảo, bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản. Tất, một tiếng rồng ngâm réo rắt, cắt qua hư không, giống như từ sâu trong thời gian đã lâu phá không mà ra. Ngay trong nháy mắt, Phương Vân hoàn toàn hóa thành một thanh long thật lớn, từ trong vòng bảo hộ bát địa dựng lên. Thân hình dùng uỳnh một tiếng, đã kích chấn trường kích này thành cho bụi. Trên người thanh long, mây mù bao vây, long thân xoay tròn, viễn cổ lôi đình vô cùng giống như trục lăn, phụt ra về bốn phương tám hướng. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết, lập tức gần trăm tên cường giả, bị lôi đình trên người thanh long làm cho trở nên dập nát. Chân long, bình thiên mệnh mà sinh, đẳng vân giá vân, khống chế lôi điện. Phương Vân hiện tại sử dụng chính là năng lực khống chế lôi điện của thanh long. Hắn hấp thu thất túc thương long lực thanh long phương bắc trong thương khung, lại nuốt phục rồi mới hóa rồng thảo. Đây không phải là đơn giản hóa thân thanh long như vậy, mà là chân long viễn cổ chân chính. Phương Vân thân hình mở ra, long thân thật lớn, giống như tia chớp thoảng qua hư không. Tốc độ nhanh không thể hiểu nổi, căn bản ngay cả quỹ tích đều thấy không rõ lắm. Chỉ là một tia chớp thanh sắc mơ hồ. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Ba gã cường giả tông phái truyền kỳ cảnh giới, tránh không kịp, bị long vĩ đập trúng thân hình. Sức mạnh cường đại, trực tiếp nghiền nát không gian pháp tắc trong cơ thể bọn họ. Ngay cả một chút cơ hội cũng không có, đã bị Phương Vân đoạt nát. Phương Vân thực lực hiện nay đã là truyền kỳ đỉnh phong, so với cường giả truyền kỳ đỉnh phong bình thường, mạnh mẽ gấp mấy lần. Tuy rằng chưa đột phá đến địa hồn cảnh giới, nhưng một thân chân khí mạnh mẽ vô cùng, ngay cả cường giả địa côi cấp còn phải khiếp sợ, chứ đừng nói là những võ giả truyền kỳ này. Ức vạn quỷ vương luân hồi đạo. Một tiếng rít gào nổi giận truyền đến từ trên đám mây, thấy Phương Vân hung uy vô cùng. Một gã đạo nhân sắc mặt âm nhu, ánh mắt tàn nhẫn, mặc đạo bào trung cổ rộng thùng thình, thủ thác một vòng cự luân vạn trượng, hung hăng xông lên hướng về Phương Vân. Trong cự luân này, tà vân phụt lên thành trăm, hơn 1000 quỷ vương dữ tợn, kêu to, từ trong cự luân chui ra, bổ tới Phương Vân mà chém giết. Trong lúc đó, những quỷ vương này giơ tay nhấc chân, cũng hai cánh tay lắc lư, có thể xé rách núi cao, đoà khai đại địa. Hàng trăm hàng ngàn quỷ vương rớt xuống, chính là một đầu sỏ địa hồn động thiên cấp, không cẩn thận một cái, cũng sẽ bị tạp thành cho bụi. Oanh! Phương Vân không thèm liếc mắt một cái, một chiêu thần long xúy vĩ, xé rách tầng tầng không gian, dựng thẳng lên, như một vòng bố lớn, xuất hiện ở phía trên cự luân. Đột nhiên rơi xuống, một tiếng răng rắc, cả tòa cự luân, đi kèm với cường giả trung cờ thủ thác cự luân ổ, đã bị bổ ra, biến thành cho bụi. Thế tiệm, Yên thị mị hành, trợ giúp ta một tay. Phương Vân ở giữa không trung gầm lên giận dữ, thân hình cong gập xuống. Lập tức đem Yên thị mị hành, cùng với biệt thế tiệm, đi kèm với các con rối kim đồng chiến ma, hài cốt lão ma, liệt hải tam hung, hắc thủy minh chủ, toàn bộ phóng ra ngoài. Với năng lực của biệt thế tiệm, nhúng tay trận chiến tranh này, thực lực còn có chút chưa đủ. Nhưng hắn hấp thu tinh hoa đại lực thần ma tông chủ, lại được Phương Vân giúp. Hiện tại thực lực tăng vọt, đã tương đương với thái thượng trưởng lão đại tông phái. Đối phó cường giả thần thông cảnh giới, có lẽ thực lực chưa đủ, nhưng đối phó cường giả đồng cấp, lại dư sức. Quan quân hầu, ngươi sắp chết rồi còn không tự biết. Ngông cuồng tự sướng ở đây, hôm nay ta đánh giết rồi, cho ngươi biết, cái gì tên là trứng trọi đá. Một cổ đại địa pháp tắc mãnh liệt, từ thiên không truyền đến. Ngay khi Phương Vân tung đám người Yên Thị Mị hành ra, một ngọn núi lớn, từ đỉnh đầu áp hạ xuống ngọn núi này, chỉ riêng đầu Hà Âm Ảnh, cũng đã bao phủ toàn bộ Thanh Long Phương Vân biến thành ở bên trong. Dương mắt nhìn lên, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh ngọn núi này, chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng bố ập đến, giống như thiên tháp địa hãm, toàn bộ đại địa đều đè ép tới bản thân. Không biết tự lượng sức mình, Thanh Long bàn tinh, cự đại Thanh Long, thân hình xoay một cái. Phía sau, không gian vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một vòng tinh thần thật lớn, lấp lánh cùng quân tinh trên thiên không. Chỉ nghe oanh một tiếng, long trời lở đất, toàn bộ khiên cung đại địa hóa mà thành ngọn núi, giống như bị một mũi đao sắc nhọn, ầm ầm tạc toái. Phương Vân lắc mình một cái, lập tức xuất hiện ở trên ngọn núi. Ở phía sau hắn, một gã nam tử khoảng 30-40 tuổi, mặc vân nhưỡng bào y, sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng thất thố nhìn Phương Vân. Hiển nhiên không ngờ, Phương Vân một chiêu liền phá được thế đại lực trầm nhất kích của hắn. Sao, sao có thế? Vị cường giả thượng cổ này thần sắc kinh hoàng, thân hình lay động, liền muốn kéo giãn khoảng cách với Phương Vân. Trên người quan quân hầu đại chu này, hắn cảm giác được một sự nguy hiểm đáng sợ. Giết! Phương Vân không do dự, long thân phân giải, hiển hóa nhân thân. Cánh cửa không gian lóe ra, lập tức đuổi theo. Với tốc độ không thể hiểu nổi, xuất hiện trước cường giả địa hồn này, khoảng cách hai bên, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Khoảnh khắc đó, Phương Vân thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đối phương. Dừng tay! Trong tiếng hét to, một bàn tay hư hư thực thực như ma thần, thò ra từ trong hư không, tóm lấy Phương Vân. Sức mạnh bàng bạc, cơ hồ muốn bóp chết Phương Vân giống con kiến. Đây là muốn công thì phải cứu, chỉ cần Phương Vân tiếp tục ra tay, sẽ đã bị thương nặng. Huấn, một đạo hắc hồng từ trong tay Phương Vân phá không mà ra, cùng lôi đình viễn cổ vỡ toang ra, chiếu sáng rực tứ phương. Ngay tại thiên không chợt lóe lên, Phương Vân ném ma thần kích, nhất thời cong gập một chút, xuyên qua ma thần chi trưởng, bắn vào sâu trong hư không. Oanh! Phương Vân chưa quay đầu lại, một quyền đánh trúng, hai bàn tay chặn nhau, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, một gã đầu sỏ địa côi nhất thời sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, ngã xuống tại chỗ. Phương Vân căn bản không lãng phí thời gian, vũ trụ thứ cấp năng lượng đến từ vực ngoại, ở trong cơ thể hắn nổ tung, khiến sinh cơ hắn hoàn toàn mất đi.